Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Vô tướng không linh ký tập 72. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link dành sách phát. Tuấn Anh đăng kèm dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngày sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ nghĩ kỹ lại, gặp Thiên Nguyệt cũng không có gì lạ. Từ khi tin tức về việc chìa khóa quần tiên mộ có khả năng thất lạc ở Tây Di Đại Lục truyền ra, các thế lực lớn của Phản Thiên Minh đều phái người đến đây. Đại diện cho Phát Ngôn Viện cũng chính là đội ngũ chính thức của Vạn Thiên Minh, chính là do Phong Ngâm trưởng môn Thần Kiếm Phái dẫn đầu, Thiên Nguyệt Trần Quân cùng các cao thủ khác đi theo. Với đội hình sang chảnh như vậy, cho dù là năng lực phân tích hay hành động cũng đều vượt xa bất kỳ đội ngũ nào khác, chứ đừng nói là đám thanh niên như Tiểu Lục. Nhưng chính vì đội hình quá sang, thành ra khó tránh khỏi việc các thành viên không phục lẫn nhau, hiệu suất làm việc giảm sút. Hơn nữa với thân phận chính thức, mỗi hành động đều phải tuân thủ quy định, tiến độ càng thêm chậm chạp hơn. Nhưng cho dù chậm đến đâu, tính đến nay, khoảng cách giữa Phản Thiên Minh và Cửu Châu và cuộc viễn chinh Tây Di cũng đã được vài tháng. Đội ngũ của Phong Ngầm Trần Nhân đã đến Tri Thức Chi Đô từ rất lâu. Chắc hẳn cũng đã tìm được đủ bằng chứng chứng minh chìa khóa quần tiên mộ đang nằm trong kho báu của nhà vua. Mọi chuyện phát triển tiếp theo cũng không khó để đoán. Hiển nhiên là Vạn Tiên Bình không thể thuyết phục Thánh Quang Giáo mở cửa kho báu để mặc cho bọn họ tìm kiếm chìa khóa. Thêm vào đó, chiến lược của Thánh Quang Giáo ở các thành bang phía đông đã chọc giận người Cửu Châu. Xung đột vũ lực giữa hai bên là điều khó tránh khỏi. Chỉ là điều nằm ngoài dự đoán của Tiêu Lục, chính là những cao thủ của Vạn Tiên Bình cũng quá bá đạo. Chỉ trong vòng vài tháng ngắn ngủi mà đã đánh đến tận xào huyệt của Thánh Quang Giáo. 3 ngày đã qua, bọn mình ngoan ngoãn mở cửa thành hay là để lão tử tự mình ra tay? Tiếng gầm như sấm sét vang vọng khắp thành trì. Tiếng cho điên gào rú của Thiên Nguyệt Chân Quân khiến cho đất trời biến sắc. Bầu trời trong xanh bỗng nhìn mây đen giăng kín. Mái vòm thanh kết của thánh đường cũng bị mây đen bao phủ. Nhưng cảnh tượng này, Tiểu Lục cảm thán danh hiệu còn cho điên thịnh kinh quả nhiên là danh bất hư truyền. Thiên Nguyệt Chân Quân là cao thủ hóa thần đỉnh phong, thực lực quả nhiên không tầm thường. Nhưng nếu dựa theo cách chuyển đổi cảnh giới giữa hai đại lục, thì hắn ta chỉ là cao thủ cấp cao đỉnh phong. Cách truyền kỳ còn một khoảng cách. Cho dù xuất thân danh môn, thực lực vượt trội hơn so với những cảnh giới, nhưng nhiều nhất cũng chỉ ngang tầm Aya, còn đâu mới đủ sức đối đầu trực tiếp với Thánh Quang Giáo, nơi hội tụ của vô số cao thủ. Vốn chỉ là lên tận cửa nhà người ta khiêu chiến. Thế mà Thiên Nguyệt lại ngông cuồng như vậy. Trước kia nhìn hắn như con chó điên cắn người, quả thật đáng ghét. Nhưng giờ đây, cùng chung chiến tuyến, đối mặt với cùng một kẻ địch, tiếng gầm rú của con chó điên này lại dễ nghe đến thế. Kẻ vô tín đáng thương, vinh quang của Thánh Quang không cho phép bất kỳ kẻ nào khinh nhơn. Trong trước mắt, từ bãi phòng thanh khiết của thánh đường, một luồng ánh sáng trắng kim bắn thẳng lên trời, xé toạc màn mây đen dày đặc. Phía sau màn mây, hào quang vạn trượng như thác đổ xuống, chiếu sáng khắp bốn phương. Một lão già mặc trường bào màu trắng mốt, khoác áo choàng đỏ vàng, tay cầm quyền trượng, hình thù kỳ dị, chậm rãi bước ra từ cửa thánh đường. Mỗi bước chân của lão ta tuy chậm, nhưng lại vượt qua một khoảng cách rất xa. Chân đạp hư không, bước lên từng bậc thang. Chỉ trong 3 bước, lão đã đứng trên không trung. Ở độ cao 1000 mét, theo từng bước chân của lão, hào quang từ trên trời cũng dần dần hội tụ, cộng hưởng với lão và đảm bảo thành phía dưới. Thanh quang trên mặt đất và thanh quang trên trời hội tụ, tạo thành một vòng sáng thánh khiết trên không trung. Chỉ trong nháy mắt đã khuếch tán ra hàng trăm dặm. Trong phạm vi bao phủ của vòng sáng, vạn vật như được hồi sinh, sinh cơ bừng bừng. Cùng lúc đó trong thánh thành, rất nhiều cánh cửa đóng chặt được mở ra. Người dân mang vẻ tiểu tụy dồn dập đi ra đường, quỳ lại trước dị tượng trên trời. Từ những tiếng kinh ngạc của họ, Tiểu Lục biết được thân phận của người trên kia. Giáo hoàng Đệ Tam, giáo chủ Thánh Quang Giáo, Billy, người đứng đầu hàng tỷ tín đồ. Tuy rằng đối địch với Thánh Quang Giáo đã lâu, nhưng tận mắt nhìn thấy lãnh tụ giáo hội, đây vẫn là lần đầu tiên. Giáo hoàng Billy Đệ Tam cũng không phải là một vị lãnh tụ nhìn qua uy nghiêm mười phần. Có điều, coi như là một con chó, nếu được thánh quang trên trời dưới đất hội tụ một chỗ, hít thở ra vào, hào quang phổ chiếu bốn phương cũng sẽ toát lên vẻ uy nghiêm vô cùng. Tiêu Lục đã từng đối mặt với thánh giả của giáo hội trong kho báu của nhà vua, nhưng đó chỉ là tàn thứ phẩm bị Vân Hải áp chế phần lớn lực lượng. Còn hiện giờ, thứ hắn thấy lại là thánh giả truyền kỳ với thực lực đạt đến đỉnh phong của đại lục, hơn nữa không hề che giấu, toàn lực phóng thích. Nhìn những gợn sóng thánh quang kia quét ra khắp nơi, Tiêu Lục thật sự muốn cảm tạ Hoàng Kim Vương đã truyền tống hắn đến bên trong Đào Bảo Thanh. Truyền kỳ thánh giả chân chính có lực lượng vượt xa cảnh tượng. Nếu không phải tòa thánh thành này cộng hưởng với giáo hoàng, không chịu ảnh hưởng của thánh quang, thì chỉ riêng ánh sáng phun ra khi giáo hoàng hô hấp cũng đủ để tịnh hóa hắn, một dị đoàn phường độc. Cho dù vô tướng kiếm của hắn có nổi danh giỏi về phòng thủ đến đâu, cũng không thể triệt tiêu nổi chênh lệch quá lớn về thực lực giữa hắn và giáo hoàng. Một đối thủ như vậy, cho dù chỉ là dùng để ngước nhìn, cũng đủ để làm người ta mù mắt, càng không cần nói đến việc đối địch chính diện. Ít nhất thì Tiêu Lục tuyệt đối không muốn đối mặt với một kẻ địch như vậy. Bất kể như thế nào cũng không muốn. Nhưng mà hiện tại, hắn không cần phải lo lắng xem nên ứng phó với giáo hoàng ra sao. Lão cho Điên Thiên Nguyệt đã chủ động cắn vào khối xương cứng nhất Tây Di Đại Lục này. Như vậy việc Tiêu Lục cần làm chính là tập trung quan sát mà thôi. Chà chà, truyền kỳ đệ nhất Tây Di Đại Lục giao đấu với chó điên đệ nhất Cửu Châu Đại Lục. Tình cảnh long trời lở đất này, nếu ta không lấy ra đạo cụ trân tàng nhiều năm thì thật có lỗi với nó quá. Tiêu Lục vừa nói vừa lấy ra từ trong túi giới tử những đạo cụ mà hắn trần quý từ nhiều năm qua. Một thùng tràm mật ong bưởi, một túi bỏng ngô lớn cùng với một chiếc ghế nhựa nhỏ. Sau đó tìm một chỗ trầm mát an tâm ngồi xuống, bằng vào thị lực kinh người của một tu sĩ, thu hết mọi biến hóa trên bầu trời và trong mắt. Một bên là giáo hoàng Billy Đệ Tam với thánh quang lực bành trướng bừng bừng, lưng tựa vào thánh thành. Bên kia là Thiên Nguyệt Trần Quân đơn thường độc mã chân đạp mây đen. Hai người đứng cách xa nhau im lặng quan sát đối phương. Đều ẩn nhẫn không phát, nhưng khí thế giao phong lại dần dần lan ra. Theo lý thuyết, thực lực của Thiên Nguyệt Trần Quân không bằng giáo hoàng. Nhưng lúc này đây, khi đối mặt với giáo hoàng, yêu lực hùng tàn của hắn tỏa ra, khiến cho những đám mây đen vừa mới bị xua tan lại một lần nữa tụ lại, dày đặc như muốn che kín cả bầu trời. Thánh thành của giáo hội lúc này đây trông chẳng khác nào một hòn đảo cô độc giữa biển rộng. Trong khoảnh khắc khí thế của Thiên Nguyệt không hề kém cạnh giáo hoàng. Thú vị thật, rốt cuộc là do phân chia đẳng cấp thực lực giữa Cửu Châu và Tây Di có sai lầm, hay là truyền kỳ cũng không cường đại như trong tưởng tượng, hay là nói Thiên Nguyệt gần đây lại có đột phá rồi. Mấy tháng trước, khi gặp mặt ở Thái Cổ Kiếm Trùng, Thiên Nguyệt đang ở cảnh giới hóa thần đỉnh phong, chỉ cách hợp thể kỳ một bước ngắn. Nhưng từ đó đến nay, có biết bao nhiêu người đã bị vây hãm ở cảnh giới hóa thần đỉnh phong trước khi bước qua được cửa ải này. Liệu Thiên Nguyệt có thể dễ dàng đột phá như vậy không? Thôi, nghĩ nhiều cũng vô ích, cứ yên lặng theo dõi kỳ biến đã. Tiêu Lục lắc đầu, đưa tay ra hiệu cho Aiya, vừa được Lưu Ly Tiên khỏi dậy, cùng những người khác ngồi xuống cùng xem náo nhiệt với hắn. Aiya, Lưu Ly Tiên, Tiểu Bạch, mau lên đây ngồi xuống xem nào. Trò hay sắp bắt đầu rồi. Các người có muốn ăn bỏng ngô không? Aiya kẽ lắc đầu, sắc mặt nghiêm nghị, rõ ràng là không có tâm trạng xem kịch hay ăn bỏng ngô. Tiêu Lục biết nàng hẳn là đã trải qua những chuyện không vui ở cửa ải cuối cùng của Vân Hải. Tâm trạng đang phức tạp nên cũng không ép buộc. Dù sao bên cạnh hắn còn có Lưu Ly Tiên. Hắn không lo bắn không hết bỏng ngô. Quả nhiên Lưu Ly Tiên vừa mới ngồi xuống bên cạnh hắn đã nhích lại người gần. Cái đầu nhỏ nhắn tựa vòng trước ngực hắn đúng điệu nói. Sư huynh, muội muốn ăn bỏng ngô, huynh đút cho muội được không? Đút cho muội á? Sao muội không tự mình làm lấy? Tiêu Lục vừa nói vừa quay đầu lại nhìn, lúc này mới phát hiện tay trái Lưu Ly Tiên đang bưng đi tràm mật ong bưởi nóng hổi, còn tay phải thì bởi vì năm ngón tay bị thương nên không thể cầm nắm, chỉ có thể cầu cứu đến hắn. Tiêu Lục bất đắc dĩ thở dài, muội không thể đặt ly trà xuống trước được hay sao, ngốc hơn cả heo ấy. Nói thì nói như vậy, nhưng hắn vẫn đưa tay bốc một ít bỏng ngô đút cho nàng. Lưu Ly Tiên cười ngọt ngào, sau đó khéo léo dùng đầu lưỡi liếm láp những hạt đường còn sót lại ở trên ngón tay hắn. Tiêu Lục đột nhiên cảm thấy so với con chó lông tạp, có vẻ Lưu Ly Tiên mới giống thú cưng hơn. Đúng lúc này hắn nghe thấy một giọng nữ dịu dàng vang lên bên cạnh. À, tri kỷ như vậy sao? Vậy ta cũng muốn đấy. Tiêu Lục Thầm kêu lên một tiếng ối chà trong lòng, không khỏi bật cười. Không ngờ cái bệnh này của Lưu Ly Tiên còn có thể lây lan. Ngay cả Tiểu Bạch ngoan ngoãn, hiểu chuyện cũng... Khoan đã, đây không phải là giọng nói của Tiểu Bạch. Quay đầu lại, Tiêu Lục kinh ngạc nhìn thấy một gương mặt vô cùng quen thuộc. Đôi mắt to tròn lười biếng và quyến rũ. Khuôn mặt không trang điểm, mái tóc trắng như tuyết được buộc gọn gàng thành một cây đuôi ngựa. Cùng với bộ váy bào trắng muốt như tuyết mà đã 10 vạn năm không đổi, chẳng phải là... Nàng mỉm cười, đưa tay bốc một hạt mỏng ngô bỏ vào miệng, sau đó mới thong thả lên tiếng. Đã lâu không gặp. Tiêu Lục khó khăn nuốt nước miếng, miễn cưỡng nói. Đúng là đã lâu không gặp, sư phụ. Người đột nhiên xuất hiện bên cạnh Tiêu Lục không phải ai khác, chính là ân sư của hắn, Ngũ Trưởng lão Thần Kiếm phái, Tiểu Vũ. Sao ngươi lại đến đây? Sau khi hết kinh ngạc, Tiêu Lục lập tức hỏi. Nếu hắn nhớ không lầm, sư phụ từng đề nghị muốn tham gia đoàn đội Tây Trinh của ủy ban quản lý, nhưng đã bị trưởng môn bác bỏ. Lý do là vì sợ sư phụ đi Tây Di Đại Lục gây ra chuyện gì đó mất mặt, làm liên lụy đến thanh danh của môn phái, thậm chí là Cửu Châu Vạn Tiên Minh. Vậy tại sao hiện giờ? Ngay đầu đệ hỏi, Tiểu Vũ hừ lạnh một tiếng, trực tiếp lấy từ trong túi giới tử của hắn ra một chiếc ghế, dáng vẻ ung dung ngồi xuống, sau đó cười lạnh nói. Không chỉ có ta, lần này Vạn Tiên Minh phái rất nhiều người đến đây, ngay cả đám Tình Tình man tộc ở quân Hoàng Sơn cũng đến, trưởng môn làm sao quản được ta? Trong 7 tháng qua, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mấy tháng này, phần lớn thời gian Tiêu Lục đều ở Long Thành, tin tức bên ngoài tương đối bế tắc. Hắn chỉ biết các tu sĩ Cửu Châu tập trung ở phía đông rất đông, sau đó liên kết với người bản địa, cùng nhau thảo phạt Thánh Quang Giáo, chứ không hề nghĩ đến việc Vạn Tiên Minh lại phái thêm người đến đây. Tiểu Vũ nhún vai thản nhiên nói, chẳng phải rõ ràng rồi sao, chiến tranh toàn diện rồi. Chiến tranh toàn diện ư, sao lại nghiêm trọng như vậy? Tiêu Vũ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, khẽ gật đầu. Xem ra hai tên kia còn muốn diễn kịch thêm một lúc nữa. Nhân lúc còn thời gian, ta sẽ kể cho người nghe. Dưới lời kể ngắn gọn của sư phụ, rốt cuộc Tiêu Lục cũng hiểu được. Trong mấy tháng qua, Tây Di Đại Lục đã trải qua những biến động long trời lở đất như thế nào. Hành trình mạo hiểm của hắn ở Long Thành và kho báu của nhà vua tuy rất đặc sắc, nhưng vẫn còn lâu mới đủ để trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Chuyện đã xảy ra có thể tóm tắt đơn giản như sau. Sau khi đoàn quân viễn trình Tây Di của Ủy ban Quản lý vượt biển Tây Tiến, Tây Di Đại Lục đã bắt, trong mắt của các tu sĩ Cửu Châu, bỗng chốc trở thành một vùng đất màu mỡ, ngập tràn cơ hội. Trong khoảng thời gian ngắn, rất nhiều tu sĩ từ các môn phái lớn nhỏ của Cửu Châu đều lũ lượt kéo đến đây. Nhưng mà sau khi đến Tây Di Đại Lục, họ mới phát hiện ra rằng nơi này không hề tốt đẹp như trong tưởng tượng. Không bàn đến vấn đề về bức tường pháp tắc đại lục, chỉ riêng những tiểu đội săn giết do Thanh Quang Giáo xúi dục ở các thành bang phía đông nhằm vào các tu sĩ Cửu Châu cũng đã khiến cho các tu sĩ Cửu Châu tổn thất nặng nề, kêu trời không thấu. Những đội ngũ đơn mạnh như đoàn quân viễn trình Tây Di của Ủy ban Quản lý tất nhiên là không bị ảnh hưởng, nhưng đối với những môn phái nhỏ, rất nhiều đội ngũ đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Ban đầu Thanh Quang Giáo thiết kế và tung ra Quyền Trục Huyết Ô chỉ là vì muốn phá hoại mối quan hệ hợp tác lâu dài giữa các thành bang phía đông và Cửu Châu Đại Lục. Nhưng khi càng ngày càng có nhiều tu sĩ Cửu Châu chết dưới Quyền Trục Huyết Ô, sự việc đã vượt khỏi tầm kiểm soát. Ban đầu mũi nhọn của các tu sĩ Cửu Châu đều chĩa vào các thành bang phía đông, bởi vì người của bọn họ chết trên địa phận của các thành bang phía đông, nên các thành bang này phải chịu trách nhiệm. Nhưng người đông đương nhiên là không muốn gánh vác trách nhiệm cho nhiều sinh mạng như vậy. Họ ngay lập tức đổ hết trách nhiệm cho Thanh Quang Giáo, cho rằng đây là âm mưu của Thanh Quang Giáo. Nhưng mà người của Thanh Quang Giáo làm việc rất sạch sẽ, không hề để lại bất kỳ bằng chứng nào. Các tu sĩ Cửu Châu và người thành bang phía đông cùng nhau điều tra, rất lâu nhưng vẫn không tìm ra manh mối, khiến cho người thành bang phía đông cũng không biết phải nói ra sao. Ngay khi tình hình đang bế tắc, sự việc chuyển đến tai toàn quân viễn trình của Ủy ban Quản lý. Đương nhiên đội ngũ đại diện cho Vạn Tiên Minh này chính là đội ngũ có uy tín nhất, chính thức nhất trên địa phận Tây Di. Những môn phái nhỏ kia bị ức hiếp không có chỗ nào để kêu oan, chỉ có thể cầu cứu đoàn quân viễn trinh. Vừa đúng lúc phòng gầm lại một mình đi đến kinh đồ trí thức. Người ở lại để chỉ huy đội ngũ chính là Thiên Quyền Chân Quân, đại diện cho Tịnh Kinh Tiền Bột. Sau khi biết được toàn bộ sự việc, Thiên Quyền Tiền cười lớn nói: "Không tìm được hung thủ à? Lũ ngu, chuyện này rất đơn giản, đi theo ta." Vừa dứt lời, hắn phải trực tiếp xông thẳng đến Bạo Phong Thành, nơi có đại giáo đường lớn nhất của Thánh Quang Giáo ở phía đông. Yêu đào từ trên trời giáng xuống, khiến cho toàn bộ giáo đường, toàn bộ thành trì cùng với hàng vạn quân dân ở trong thành đều bị tiêu diệt. "Không tìm được hung thủ, vậy thì giết sạch người Tây Di đi, trong số chúng nhất định sẽ có hung thủ đấy." Trong suốt mấy tháng qua, rất nhiều người đã đặt ra giả thiết, nếu như lúc đó Phong Cầm không rời khỏi đội ngũ, tiếp tục nắm quyền chỉ huy, liệu mọi chuyện có diễn ra theo một hướng khác hay không. Đáng tiếc là trên đời này không có nhiều chữ nếu như vậy. Thiên Quyền Chân Quân yêu đào đổ thành, khiến cho hàng vạn sinh linh vô tội chết thảm. Sự việc này khiến cho toàn bộ đại lục kinh hãi, danh tiếng của người Cửu Châu cũng theo đó mà rơi xuống đáy vực sâu. Có điều sự việc này cũng khiến cho mọi người bắt đầu chú ý đến quyền trục huyết ô. Dù sao thì đây cũng chính là nguồn cơn của mọi chuyện. Cho dù Thiên Nguyệt có điên cuồng đến đâu, cũng không thể vô cớ đổ thành. Sau khi bạo phát, bạo phong thành, thì Thiên Nguyệt đã để lại một đám mây máu trên bầu trời, tạo thành một hàng chữ: nợ máu thì phải trả bằng máu. Trên đại lục Tây Di, vẫn có không ít người hiểu được ngôn ngữ và văn tự của Cửu Châu. Sau khi đoạn văn tự này được phiên dịch và lan truyền rộng rãi, mọi người đều biết được nguyên nhân sự thực phía sau vụ đổ thành này. Và khi ánh mắt của toàn bộ đại lục đều đổ dồn vào, tình cảnh của Thánh Quang Giáo trở nên cực kỳ khó khăn. Cho dù bọn họ có làm việc cẩn thận đến đâu, cũng không thể thoát khỏi sự điều tra của toàn bộ thiên hạ. Rất nhanh vô số manh mối đã bị phát hiện, tất cả đều chỉ về phía Thánh Quang Giáo. Đối với chuyện này, mọi người cũng không trách Thánh Quang Giáo hành động đê hèn, bởi vì bất kỳ tổ chức nào cũng không thể nào tránh khỏi việc phải làm những chuyện xấu xa, đặc biệt là tổ chức tôn giáo Thánh Quang Giáo. Nhưng nếu đã làm chuyện xấu mà bị bắt quả tang, thì chỉ có thể trách bọn họ quá ngu. Về phía Thánh Quang Giáo, họ cũng có nỗi khổ riêng. Họ chưa từng nghĩ sẽ để cho sự việc bại lộ như vậy. Đúng là bởi vì sự việc diễn biến quá nhanh chóng, khiến cho bọn họ không kịp phản ứng. Ban đầu thì khi thiết kế quyền trục huyết ô, đoàn quân viễn chinh của Ủy ban Quản lý vẫn chưa được thành lập. Mục tiêu của Thánh Quang Giáo lúc đó là những tù sĩ hành động đơn lẻ. Ai mà ngờ được rằng chiến lược quyền trục huyết ô vừa mới được thực hiện không lâu thì đã có một lượng lớn tù sĩ Cửu Châu kéo đến. Cơ cấu của Thánh Quang Giáo rất công kênh. Ngoài trừ những chuyện liên quan đến sinh tử tồn vong của giáo hội, còn những chuyện khác họ đều không thể xử lý một cách quang minh chính đại và nhanh chóng kịp thời. Cho nên khi Thiên Quyệt đổ thành, khiến cho toàn thiên hạ kinh hãi, thì mọi chuyện đã muộn. Tu sĩ Cửu Châu tàn sát dân chúng trên đất Tây Di nhất định sẽ khiến cho toàn bộ Tây Di phản kháng quyết liệt. Nhưng sau khi ánh Thánh Quang Giáo bị lật tẩy, thì tình hình lại trở nên rất vi diệu. Sau một khoảng thời gian xem xét tình hình, các thế lực lớn trên Tây Di đã ngầm đồng ý để cho hai bên tự mình giải quyết mâu thuẫn. Các thế lực khác sẽ không nhúng tay vào, cũng sẽ không giúp đỡ bên nào. Trong đó cũng có ý muốn nhân cơ hội này để dạy cho Thánh Quang Giáo một bài học. Dù sao thì việc Thánh Quang Giáo chiếm giữ Đào Bảo Thành cũng khiến cho rất nhiều người bất mãn. Tóm lại, sự việc tiếp theo chính là mâu thuẫn giữa Thánh Quang Giáo và người Cửu Châu. Mà bên phía Cửu Châu, dưới sự dẫn dắt của con chó điền Thiên Nguyệt liên tục tấn công, hoàn toàn không quan tâm đến lợi thế sân nhà của đối phương, đã giành được nhiều thắng lợi vang dội. Đặc biệt là bản thân Thiên Nguyệt Chân Quân, hắn hoàn toàn không quan tâm đến thân phận hay quỷ tắc. Bất kể đối thủ là ai, chỉ cần là người của Thánh Quang Giáo, hắn đều giết không tha. Số người chết dưới yểu đào của hắn lên đến hàng vạn, trong đó có không ít đệ tử trẻ tuổi. Dưới đợt tấn công như vũ bão này, người Cửu Châu đã phá hủy hàng trăm giáo đường, giết chết hàng chục giám mục và tổng giám mục của Thánh Quang Giáo, khiến cho Thánh Quang Giáo kinh hãi tột độ. Sau khi kinh hãi, chính là phản kích. Tuy ban đầu bị đánh bất ngờ, nhưng Thánh Quang Giáo dù sao cũng là thế lực mạnh nhất Tây Di, nội tình rất hùng mạnh. Một khi đã lấy lại tinh thần, sự phản kích của bọn họ cực kỳ mạnh mẽ, không phải là thứ mà những tu sĩ hành động đơn lẻ của Cửu Châu có thể chống cự. Chỉ trong một đêm, chúng đã bố trí thiên la địa võng ở tuyến đầu phía đông, Ngày hôm sau, hơn 100 tu sĩ Cửu Châu đã bị giết chết, trong đó có không ít cao thủ Kim Đan, Nguyên Anh. Thấy tình hình nguy cấp, Tinh Nguyệt Chân Quân lại một lần nữa đứng ra. Vị đại cao thủ hợp thể kỳ này tiếp tục phát huy tinh thần con chó điên của mình, bỏ mặc đồng môn, một mình xông vào trận địa của địch. Nhờ có tu vi cao thâm, hắn đã tàn sát 7 ngày 7 đêm trên lãnh thổ của Thanh Quảng Giáo, giết hết tất cả những ai ngáng đường, bất kể là quân hay dân. Trong vòng 3 ngày, hắn đã giết hơn 10 vạn người, khiến chỗ Thánh Quảng Giáo khiếp sợ tột độ. Muốn đối phó với thánh giả, chỉ có thể dùng thánh giả. Nhưng vừa hay lúc này, hai trong số 5 vị thánh giả của Thánh Quảng Giáo lại đang bị giam cầm trong kho báu của nhà vua. Một người khác thì phải ở lại trấn giữ biên giới, không thể rời đi. Hai người còn lại là giáo hoàng và nhà tiên tri, cũng không thể bỏ thánh thành, tự mình xuất mã đến đuổi giết một con chó điên. Có điều, hành động tàn sát điên cuồng của Thiên Nguyệt cũng khiến cho người Tây Di phẫn nộ. Một số cường giả truyền kỳ đã liên thủ chặn hắn lại. Nhưng đúng lúc này, viện quân của Cửu Châu cũng đã đến. Lấy Thỉnh Kinh Tiên Bôn cầm đầu, đại quân ngũ tuyệt của Vạn Tiên Minh áp sát, có đến 5 vị chân quân hợp thể kỳ giáng lâm Tây Di đại lục, còn lại hóa thần Nguyên Anh nhiều vô số kể. Lực lượng như vậy, nếu so sánh với toàn bộ Tây Di đại lục, đương nhiên là kém xa tít tắp. Nhưng bất kỳ một phương nào của Tây Di đại lục cũng khó có thể đối địch. Mà khác với Cửu Châu chính là Tây Di đại lục không có một thế lực nào có thể thống nhất vạn quân như Vạn Tiên Minh. Dưới tình huống người Tây Di còn 5 bè 7 mạng, việc khai chiến toàn diện với tu sĩ Cửu Châu sẽ chỉ khiến hai bên cùng chịu tổn thất nặng nề. Huống chi bên cạnh Cửu Châu còn có thêm lực lượng của các thành bang phi độc, quy mô đã không thể khinh thường. Bởi vậy vấn đề cuối cùng không thể không bị đẩy lên bàn đàm phán. Người Cửu Châu đưa ra hai điều kiện. Thứ nhất là mở cửa kho báu để người Cửu Châu đi tìm chìa khóa của quần tiên bộ. Thứ hai là Thánh Quang Giáo phải trả giá cho việc săn giết tu sĩ Cửu Châu khi trước. Nhưng hai điều kiện đó, Thánh Quang Giáo đều không thể đáp ứng. Chìa khóa quần tiên bộ bị khóa chặt tại kho báu của nhà vua. Mà kho báu của nhà vua là căn cơ của Thánh Quang Giáo, làm sao có thể dễ dàng để cho người ngoài thấy được. Về phần việc săn giết tu sĩ Cửu Châu, nếu chuyện này cần Thánh Quang Giáo phải trả giá, vậy tìm 10 vạn sinh linh do Thiên Nguyệt Chân Quân gây nên thì tính toán như thế nào? Muốn chúng ta đáp ứng điều kiện, trừ phía các người trói yêu nghiệt Thiên Nguyệt kia lại, đưa đến trình tế đàn, tiếp nhận Thánh Quang chỉ hải tịnh hóa. Nhưng Thiên Nguyệt Chân Quân làm sao có thể đồng ý? Đối với điều kiện của Thánh Quang Giáo, Thiên Nguyệt cười lớn đáp rằng, được thôi, vậy thì bảo giáo hoàng hay nhà tiên tri gì đó của các người cởi hết y phục, lăn ra đây cho ta dùng cầu đầu đại đao chém đầu từng tên bột. Ta sẽ lập tức giơ tay chịu trói, tiếp nhận các người tịnh hóa. Nếu cứ tiếp tục tranh cãi như vậy, thì sẽ chẳng bao giờ đi đến hồi kết. Cuối cùng Phong Ngâm phải đứng ra giàn xếp. Việc này nếu khó có thể phèn cả đôi đường, lại không nên dùng vũ lực để giải quyết, vậy thì dùng một phương pháp hòa hoãn. Phong Ngâm nói, 3 ngày sau, dưới chân thành thánh thành của quý giáo, một bên là chúng ta, một bên là Thanh Quảng Giáo, mỗi bên cử ra 3 người, tiến hành tỉ thí một đối một. Nếu bên ta may mắn thắng cả 3 trận, xin quý giáo đáp ứng hai điều kiện của chúng ta. Nếu hai bên hòa nhau, chúng ta sẽ không ai nợ ai, lập tức rời khỏi Tây Di, không bao giờ nhòm ngó đến kho báu của quý giáo nữa. Còn nếu bên ta thua cả 3 trận, thì tùy quý giáo xử lý, muốn giết muốn chém, chúng ta đều tuân theo. Biến vấn đề phức tạp thành tỉ thí đơn đấu giữa phó tướng, đây cũng có thể coi như một nét văn hóa độc đáo của Cửu Châu. Mà Thanh Quang Giáo sau một phen thương nghị, không lập tức đồng ý nhưng cũng không từ chối. Nhìn vào điều kiện, có vẻ như khá lợi cho Thanh Quang Giáo. Chỉ cần thắng một trận là có thể hóa giải được cơn nguy cấp trong trước mắt. Nếu thắng hai trận, chính là đại thắng, mà nó đến tỉ thí đơn đấu. Những người khác có lẽ còn khó nói, nhưng thực lực của Giáo Hoàng Bì Lì Đệ Tam là điều không cần phải bàn cãi. Cũng là cường giả cấp truyền kỳ, nhưng Giáo Hoàng dường như đã đạt đến một cảnh giới khác, cao cao tại thượng. Nhưng người Cửu Châu lại nổi tiếng gian xảo. Hơn nữa tỷ thí như thế, nhìn như công bằng, nhưng kỳ thực lại là Thánh Quang Giáo đơn đấu với cả vạn tiền bình của Cửu Châu. Cửu Châu rộng lớn bao la như vậy, chắc chắn sẽ có cường giả có thực lực ngang ngửa Giáo Hoàng. Nếu đối phương phái ra 3 người ngang ngửa Giáo Hoàng, vậy thì Thánh Quang Giáo lấy gì mà đánh? À, xin quý giáo yên tâm, người bên ta ra trận chỉ giới hạn trong số những người thuộc đoàn quân viễn chinh đầu tiên, những bằng hữu đến hỗ trợ sau sẽ không ra tay. Nếu tính như vậy, Thánh Quang Giáo xem ra vẫn có chút nắm chắc. Trong số những người thuộc đoàn quân viễn chinh đầu tiên của Cửu Châu, Hợp Thể Kỳ chỉ có một mình Thiên Quyệt, tiếp theo là Phong Ngâm Hóa Thần Đỉnh Phong, là một vị trưởng đạo hóa thần của Côn Luân Tiên Sơn. Mà Thánh Quang Giáo chỉ cần phái ra giáo hoàng và hai vị thánh giả nhà tiên tri, phần thắng phải đến 7 phần. Sau đó thì người cũng đã rõ, 3 ngày vừa đến, Thiên Quyệt liền đúng giờ chạy đến mắng chửi om sòm. Ưu điểm của bệnh chó dại chính là lúc nào cũng tràn đầy năng lượng. Trong Thánh Quang Thành, Tiêu Vũ vừa ăn bỏng ngô mật ong mà Tiêu Lục cất kỹ, vừa cảm thán tinh thần chó dại của Thiên Quyệt. Tiêu Lục nhíu mày nghi hoặc hỏi, sao Thiên Quyệt lại như vậy? Lúc trước khi gặp ở Thái Cổ Kiếm Trùng, ta thấy hắn còn có phần phong thái của bậc tiền bối, tuy kiêu ngạo chút nhưng vẫn biết giữ quy củ, sao đến đây để hiện nguyên hình rồi? 10 vạn sinh linh, hắn chẳng lẽ không sợ thiên kiếp hay sao? Chẳng lẽ đã nhập ma đạo rồi? Tiểu Vũ cười nhạo nói, pháp tắc ở Tây Di Đại Lục khác với Cửu Châu, không có cái gọi là công đức hay nhân quả, lấy đâu ra thiên kiếp? Tối đa là do sát nghiệt quá nặng dẫn đến tâm ma nổi dậy. Nhưng với tính cách của Thiên Nguyệt, cho dù có giết thêm 1.000 vạn người cũng không thể nào khiến tâm ma của hắn nổi dậy được. Hắn vốn là yêu tu, ranh giới giữa đạo và ma vốn rất mỏng manh. Về phần việc hắn giữ quy củ ở Cửu Châu, đó là bởi vì nếu không giữ quy củ sẽ chỉ có một con đường chết. Nhưng ở Tây Di Đại Lục này, nơi đất khách quê người, cho dù hắn có làm quá phận hơn nữa cũng lắm là bỏ đi trở về Cửu Châu. Chẳng lẽ người Tây Di có thể đuổi giết hắn qua biển hay sao? Cửu Châu sẽ vì hắn giết đám người Tây Di mà trách tội hắn hay sao? Đã không có trách nhiệm gì phải gánh vác, đương nhiên hắn là không cần phải che giấu bản tính nữa. Tiểu Lục cảm khái, nói cũng đúng. Hơn nữa cũng may là nhờ có con chó dại này, chúng ta mới nhanh chóng giành được thế chủ động. Tuy rằng hành động tùy ý của Thiên Quyệt ở Tây Di Đại Lục khiến nhiều người khiếp sợ, nhưng bình tĩnh mà phân tích, không khó để nhận ra chính 2 lần tàn sát điên cuồng của Thiên Nguyệt. Một lần là tàn sát Bạo Phong Thành, một lần là ở nội địa Thánh Quang Giáo, đã nhanh chóng giúp Cửu Châu giành được ưu thế chiến lược. Rất khó để nói đây là do Thiên Nguyệt cố ý sắp đặt hay là do thiên ý, nhưng có một điều chắc chắn rằng là hắn đã lập được đại công. Người thật sự nghĩ như vậy sao? Tiểu Vũ quay đầu lại nhìn đồ đệ với ánh mắt dò xét, không còn suy nghĩ nào khác. Tiêu Lục trầm ngâm một chút rồi nói, nói thật ta thấy khá kỳ lạ, lúc Thiên Quyệt lần đầu tiên ra tay tàn sát cả thành, khi đó cũng là lúc trưởng bồn sự bá một mình đi đến trí thức chỉ đồ, lúc này mới cho Thiên Quyệt cơ hội ra tay. Nhưng với tính cách cẩn trọng của trưởng môn, người sẽ để lại sơ hở lớn như vậy cho một kẻ bất cẩn như Thiên Quyệt hay sao? Mà nhìn từ một góc độ khác, khi cục diện đàm phán lầm vào bế tắc, trưởng bồn đã đứng ra đề nghị dùng tỷ thí để giải quyết vấn đề, mà Thiên Nguyệt lại không hề phản đối, đồng ý tất cả, ngoan ngoãn nghe lời như vậy, rất khó để nói là trùng hợp. Tiểu Vũ gật đầu đáp, xem ra quãng thời gian ở Tây Di Đại Lục này, người vẫn chưa bị tử sắc phát kiệt sức lực, đầu óc vẫn còn bình mẫn, vì sự rất đỗi vui mừng. Xê, anh nói với người là ta xa vào tử sắc chứ? Chẳng lẽ không? Tiểu Vũ chớp chớp mắt, ánh mắt nhìn Lưu Ly Tiên và Ai Gia một lúc lâu rồi nói, khó có được cơ hội ở nơi đất khách quê người, lại chỉ có một mình ngươi với hai nàng ấy, chẳng lẽ ngươi không sợ mũi gì hay sao? Cút! Tiểu Vũ có phần kinh ngạc nhìn đô đệ, hay là nói sau một thời gian không gặp ngươi đã thay đổi rồi? Tiếp tục nghĩ đến chuyện xà phòng của Hoàng Kim Vương cách đây không lâu, quyết định không nói gì nữa. Hay là ngươi đã gặp phải cường địch nào đó bị trọng thương, nên nếu vậy thì ngươi yên tâm, vì dự luôn mang theo túi thuốc bên mình, đảm bảo có thuốc hết bệnh. Tiểu Lục còn chưa kịp nói gì thì trên bầu trời bỗng lóe lên dị quang, Thiên Quyệt Chân Quân và Giáo Hoàng Billy rốt cuộc đã chính thức giao đấu. Trận chiến giữa những truyền kỳ cường giả trong lịch sử lâu dài của Tây Di Đại Lục cũng không phải chuyện thường gặp. Một khi đã bước chân vào cảnh giới truyền kỳ cũng có nghĩa là đã bước chân vào một lĩnh vực hoàn toàn mới. Vào thời kỳ Thái Cổ, khi mà ranh giới giữa tiền giới và nhân gian còn chưa rõ ràng, truyền kỳ được coi là bước đầu tiên để trở thành thần. Mà đã có cơ hội thành thần ai còn muốn tranh đấu sống chết với nhau nữa. Hơn nữa, trận chiến giữa các cường giả cấp truyền kỳ thường thường gây ra ảnh hưởng rất lớn. Chỉ cần sơ sẩy một chút là có thể khiến đất trời rung chuyển, núi lửa phun trào, sông ngòi đảo ngược, dân chúng lầm than. Mà Tây Di Đại Lục tuy không có thiên kiếp, nhưng do văn hóa truyền thống và pháp tắc đặc thù nên khoảng cách giữa các chức nghiệp giả và người bình thường không quá lớn. Bởi vậy cho dù là cường giả cấp truyền kỳ, cũng có rất nhiều người và thứ mà họ trân trọng ở thế gian, và chính những điều này đã trở thành trang buộc của họ. Người Tây Di đã rất lâu rồi không được chứng kiến cuộc chiến toàn lực giữa các cường giả cấp truyền kỳ. Hơn trăm năm qua, tuy rằng các cường giả cấp truyền kỳ vẫn thường xuyên giao đấu với nhau, nhưng phần lớn đều chỉ là điểm đến là dừng, không ai muốn dốc hết thực lực. Nhưng ngày hôm nay, cho dù là giáo hoàng Billy hay là thiên nguyệt chân quân, cũng đều sẽ không hề giấu giếm thực lực. Bởi vì giấu giếm thực lực chính là tự tìm đường chết. Trận chiến đơn đấu này, tuy rằng là do Phong Ngâm đề xuất vì muốn tránh gây thương vong quá lớn về bản chất, nó vẫn là một cuộc chiến tàn khốc không chút nương tay. Ngay từ hiệp đầu tiên, hai bên đã ra tay không chút lưu tình. Người ra tay trước tiên là Thiên Nguyệt. Trong lúc hai bên đang giằng co khí thế, Thiên Nguyệt nhận ra giáo hoàng đang dựa vào thánh thành, khí thế hùng hồn, bản thân khó có thể chiếm được lợi thế, bèn tung yêu đao trong tay ra, tiền phát chế nhận. Thanh binh khí được coi là bảo vật này vừa được tung ra liền phóng đến gấp ngàn vạn lần, như một dãy núi khổng lồ từ trên trời đè xuống. Giáo hoàng nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt không khỏi biến sắc, bởi vì một đao này của Thiên Nguyệt tuy nhìn có vẻ chậm chạp công kênh, nhưng lại không thể né tránh, không thể chống đỡ, bởi vì Thiên Nguyệt đã nhắm thẳng vào đao bảo thanh phía sau giáo hoàng. Yêu đao sau khi phóng to gấp ngàn vạn lần, chỉ cần chém xuống không cần phải dùng đến bất kỳ pháp lực đặc biệt nào, chỉ bằng trọng lượng của đó cũng đủ để phá hủy cả thanh trì. Thanh thành tuy được bảo vệ bởi pháp thuật nhưng cũng không thể nào chống đỡ nổi một đao mang uy lực kinh khủng như vậy. Nhưng giáo hoàng là người đứng đầu giáo hội, lẽ nào lại dễ dàng bị đánh bại như vậy? Sắc mặt của ông ta biến sắc, không phải vì sợ hãi mà là vì kinh ngạc trước sự hèn hạ của đối thủ. Có điều ông ta cũng không phải là không có cách nào để ứng phó. Trái lại, loại công kích mang uy lực thuần túy như vậy lại chính là điều ông ta mong muốn. Nếu muốn so với sức mạnh hùng hậu, ai có thể sánh bằng Thánh Quang Giáo với vô số tín đồ? Mà giáo hoàng lại là người đứng đầu của vô số tín đồ này, lưng lại dựa vào thánh thành. Cho dù thần linh có hạ phàm, ông ta cũng có tự tin để đấu một trận. Huống chi chỉ là một kẻ điên như Thiên Nguyệt, kẻ dị giáo hay dám hối dưới ánh sáng của Thánh Quang. Đợi cho đến khi yêu đao của Thiên Nguyệt gần chạm đến đỉnh đầu, giáo hoàng giơ cao cây trượng tượng trưng cho quyền tối cao. Tuy không hề phát ra tiếng động, nhưng yêu đao lớn như ngọn núi kia lập tức dừng lại giữa không trung, không thể tiến thêm nửa tấc. Nhưng sắc mặt của giáo hoàng lại một lần nữa biến đổi, bởi vì ông ta cảm thấy việc chặn đứng yêu đao này quá dễ dàng. Yêu đao này chỉ có vẻ bề ngoài, còn uy lực thực sự thì kém xa. Với thực lực của Thiên Nguyệt chân quân, lẽ nào lại dùng chiêu thức ngoài mạnh trong yếu như vậy? Giáo hoàng lập tức dùng sức đẩy cây trượng lên. Yêu đao khổng lồ kia không thể nào chống đỡ nổi, bị đẩy đùi về phía sau. Nhưng sau khi yêu đao biến mất, mọi người mới phát hiện ra Thiên Nguyệt chân quân đã không thấy đâu nữa. Chẳng lẽ hắn bỏ chạy rồi? Trong thánh thành, các mục sư đang tập trung ở thần điện đều nhao nhao bàn tán. Tuy rằng đây mới chỉ là màn do điểm ban đầu, hai bên đều chưa tung hết sức mạnh, nhưng vẫn khiến cho người ta phải kinh ngạc. Không một mục sư nào trong thánh thành tin rằng giáo hoàng sẽ thua. Nhưng khi nhìn thấy yêu đao lớn hơn cả thánh thành từ trên trời giáng xuống, ai đấy đều không khỏi cảm thấy sợ hãi. Bởi vì nếu Thiên Nguyệt chạy trốn, trận chiến kết thúc tại đây, đó chính là kết quả tốt nhất. Đáng tiếc thực sự không bao giờ đơn giản như vậy. Một kẻ dám tàn sát hàng chục vạn người ở dị vực như Thiên Nguyệt, làm sao có thể dễ dàng bỏ chạy? Sau khi tung yêu đao ra để đánh lạc hướng chú ý của đối thủ, Thiên Nguyệt liền ẩn mình biến mất. Giáo hoàng cũng không vội vàng truy đuổi theo, mà tay cầm cây trượng, miệng lẩm bẩm thần chú. Một lát sau, một luồng sáng mạnh mẽ hình cầu bỗng từ người ông ta phát ra, lan ra xung quanh trong phạm vi hàng trăm dặm. Những nơi nào luồng sáng kia đi qua, mọi người đều có thể cảm giác như bị nhìn thấu từ trong ra ngoài, không còn bất kỳ bí mật nào. Tiêu Dục và mọi người đang ở trong đào bảo thành cũng nằm trong phạm vi của luồng sáng kia. May mắn là có ngũ trưởng lão của thần kiếm phái ở đây. Chỉ thấy nàng ta giơ cao thanh thủy trúc kiếm lên, luồng sáng kia liền bị đẩy lùi ra, không thể tiếp cận họ. Tiêu Dục âm thầm kinh hãi, tuy rằng luồng sáng kia chỉ là do giáo hoàng tiện tay phát ra, nhưng một kiếm của sư phụ cũng chẳng phải chiêu thức kỳ gớm gì, vậy mà lại có thể dễ dàng hóa giải pháp thuật của một vị truyền kỳ cường giả như vậy. Không ngờ ba gia này, ồ, vừa ra tay đã dùng đại chiêu hay sao? Chó dại quả nhiên là chó dại, luôn nghĩ ra những điều mà người thường không thể nghĩ tới. Trong khi Tiêu Lục còn đang kinh ngạc về sức mạnh của sư phụ, thì Tiêu Vũ lại hướng ánh mắt lên bầu trời, nhẹ giọng thán phục. Vừa lên đã dùng đại chiêu, ý của người là thiên nguyệt á? Tiêu Vũ vừa nói vừa giơ tay chỉ lên trời, tự mình xem đi. Tiêu Lục ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trên bầu trời vẫn là một mảng âm dương phân chia rõ ràng, mây đen kịt và ánh nắng chói chang tượng trưng cho hai phía đang giằng co cắn xé lẫn nhau. Khung cảnh này không có gì đặc biệt, cũng không khác gì so với lúc nãy. Ánh sáng đầu sao ta không thấy? Đúng lúc này Bạch Thình Nguyên bỗng ngẩng đầu lên kinh ngạc hỏi. Tiêu Lục trêu chọc, tiểu Bạch, chẳng lẽ người mắc bệnh mắt rồi sao? Vừa dứt lời, Tiêu Lục đã bị Tiểu Vũ vỗ cho một cái vào đầu. Ngủ ngốc, người còn không biết xấu hổ mà chế giễu tiểu Bạch, rõ ràng là do người vô tri, mà dùng vô tướng phá vọng thử xem. Tiêu Lục vội vàng vận chuyển vô tướng phá vọng đến hai mắt, sau đó hắn lại tiếp tục nhìn lên bầu trời, và cảnh tượng trước mắt khiến hắn không khỏi kinh hãi. Bầu trời trước mặt đen kịt một màu, chỉ còn những đám mây đen cuồn cuộn lộ ra hình dáng mờ nhạt, còn ánh nắng chói chang kia đã biến mất từ bao giờ. Nói cách khác, cảnh tượng âm dương rằng co vừa rồi chỉ là ảo giác do thiên nguyệt dùng pháp thuật tạo ra. Hắn đã dùng đại huyễn thuật che phủ cả một vùng trời rộng lớn chỉ để che giấu những đám mây đen kia. Hắn đang làm cái quái gì vậy? Tiểu Vũ mới giải thích. Thiên nguyệt vốn là một yêu tu, năm đó được nguyệt hòa tình điểm hóa, khai mở linh trí. Sau đó mỗi một bước tu hành của hắn đều lấy mặt trăng làm hạch tâm. Ánh trăng càng sáng tỏ, thực lực của hắn càng mạnh. Nhưng mặt trăng có âm tình viên khuyết, nào có thể lúc nào cũng viên mãn, cho nên... Tiểu Vũ nói được một nửa, bèn không nói thêm gì nữa, bởi vì không cần nhiều lời, biến hóa trên bầu trời đã biểu thị tất cả. Theo thanh quang liên tiếp được giáo hoàng phóng ra, huyễn thuật bao phủ cao trời, rốt cuộc cũng sụp đổ. Nhưng theo huyễn thuật biến mất, mặt đất lại lâm vào một màu đen kịt. Vừa rồi rõ ràng vẫn là ban ngày ban mặt, lúc này lại là màn đêm âm trầm, tựa như đã ban ngày bỗng chốc hóa thành đêm đen. Mà ngay khi mọi người còn đang kinh hãi, thì trong mây đen cuồn cuộn, một luồng ánh sáng màu bạc xé toạc màn đêm, giáng lầm xuống đại địa. Một vầng trăng sáng từ từ nhô ra từ phía sau tầng mây đen. Ánh trăng sáng tỏ vô cùng, chiếu rọi xuống nhân gian, tựa như đã muốn gột rửa tất cả ô uế của phàm trần, khiến cho người ta có cảm giác như đang lạc vào chốn tiên cảnh mộng ảo. Mà ở Đao Bảo Thành, Tiêu Lục cảm giác thật sự không thể tưởng tượng nổi. Nhất là khi cảm nhận được khí tức nguyệt hòa quen thuộc kia giáng lâm, hắn càng lâm vào hoang mang tột độ. Má nó, ban ngày ban mặt, mặt trăng ở đâu ra vậy? Hơn nữa còn là mặt trăng Cửu Châu. Khí tức nguyệt hòa quen thuộc này tuyệt đối không phải là mặt trăng của Tây Di Đại Lục có thể phóng ra được. Tiêu Vũ ở một bên thản nhiên đáp, đương nhiên là mang theo bên người rồi. Sở dĩ hắn có thể từ hóa thần đỉnh phong tấn cấp lên hợp thể kỳ, chính là dựa vào chiêu hợp thể thiên địa, lấy thần mang nguyệt này. Danh hiệu thiên nguyệt trần quần cũng là bởi vậy mà có được. Nói cách khác, vầng trăng sáng trên trời kia chính là bản thể của thiên nguyệt. Đúng vậy, bởi vì ánh trăng chỉ xuất hiện vào ban đêm, cho nên trước tiên phải thi triển bạch nhật hắc xạ đại pháp, để tránh bị giáo hoàng nhìn ra manh mối mà cắt ngang. Cho nên mới dùng yêu đao và huyễn thuật làm thuật che mắt. Con chó điên này tuy rằng tính tình điên điên khùng khùng, nhưng xử lý chi tiết lại vô cùng đáng giá cho người học tập. Nhìn cho kỹ vào, loại chiến đấu cấp bậc này, cho dù ở đâu cũng không thấy nhiều đâu. Trong lúc nói chuyện, sắc mặt của Tiêu Phụ cũng dần dần trở nên nghiêm nghị. Lúc này giáo hoàng trên không trung Đao Bảo Thanh, sắc mặt vô cùng trầm trọng. Khi dị tượng thiên nguyệt giáng lâm, cho dù hắn không quen thuộc đặc tính công pháp của thiên nguyệt, cũng biết mình đã trúng mưu kế của đối thủ, bị kéo dài thời gian, dẫn đến tình thế trở nên có phần bị động. Có điều càng là như thế, hắn càng không thể nóng vội hành sự. Cho dù hắn tự tin lực lượng của mình chiếm ưu thế, nhưng bất luận là Đông Tây Đại Lục, đặc điểm của ánh trăng đều là âm nhu hay thay đổi. Rồi phải lấy nhu khắc cương. Nếu không cẩn thận xử lý, ưu thế lực lượng sẽ rất dễ bị lợi dụng. Đồng thời các tu sĩ Cửu Châu đang quan chiến cũng đều cảm thấy vô cùng tò mò. Lúc này Thiên Nguyệt đã tế ra Bạch Nhật Hắc Dạ Đại Pháp và triệu hồi Minh Nguyệt giữa trời. Thực lực leo lên đến đỉnh cao, có thể tận tình thi triển yêu pháp tiên pháp. Nhưng chỉ trong nháy mắt, Giáo Hoàng đã đưa ra ứng đối tương ứng. Hắn chiếu thanh quang chi hải xuống nhân gian. Tuy không phát được Bạch Nhật Hắc Dạ Đại Pháp, nhưng lại khiến cho cả thánh thành được bao phủ trong biển ánh sáng. Mà 13 bộ di hải của thánh giả đã qua đời trong đại giáo đường thần thánh cũng cộng hưởng với thánh quang. Ánh sáng chiếu rọi, máu thịt vây quanh lấy xương cốt, dần dần tái sinh trong ánh sáng. Một lát sau, 13 vị thánh giả trên bầu trời vây quanh Giáo Hoàng, khí thế ngất trời. Một công một thủ, hai bên đều xuất kỳ chiêu, làm cho người ta phải nhìn mà thán phục không thôi. So sánh mà nói, Thiên Nguyệt kiếm đi lệch phong, mưu kế liên hoàn. Giáo Hoàng lại lấy lực phá xảo, thấy đơn ép người. Chờ đã, không phải đã nói là một đối một hay sao? 13 tên tay chân này là sao vậy? Từ đằng xa trong số các tu sĩ Cửu Châu đang quan chiến, có người lên tiếng chất vấn. Coi như là triệu hoán thú đi. Tu sĩ ngự thú tông của Vạn Tiền Bình chúng ta khi giao đấu với người khác cũng đều mang theo linh thú bên cạnh mà. Nói như vậy, Giáo Hoàng chẳng qua là thả ra 13 con mãnh khuyển hình người mà thôi. Cũng coi như là hợp quy củ. Chỉ là ở một bên cùng với người Cửu Châu quan chiến, cũng là những mục sư thanh quang đang đề phòng lẫn nhau thì sắc mặt lại có phần âm trầm. Có điều, mọi người cũng không nói mấy câu. Lực chú ý liền tập trung trở lại bên bầu trời. Tiếp theo, đối mặt với sự cường thế của Giáo Hoàng, Thiên Nguyệt sẽ lợi dụng Bạch Nhật Hắc Dạ Đại Pháp và Minh Nguyệt giữa trời như thế nào để mà có thể chống lại được Giáo Hoàng và 13 vị thánh giả kia đây. Mọi người đều đang nín thở chờ đợi. Bỗng nhiên, vài tên quan chiến giả mắt tình kinh hồ lên. Mau nhìn lên trời kia. Trên bầu trời vầng trăng sáng khẽ rùn lên, phảng phất như hòn đá lớn rơi xuống mặt nước, quấy động lên từng vòng gợn sóng. Ngay sau đó, vầng trăng sáng bỗng nhiên rơi thẳng xuống, lao xuống đại địa với tốc độ cực nhanh. Từ xưa đến nay, những thứ từ trên trời rơi xuống nhiều vô số kể, nhỏ thì là những mảnh thiên thạch vỡ vụn, lớn hơn một chút là những ngôi sao băng đang bừng cháy. Trên đại địa kỳ thực không thiếu những ân huệ mà trời cao ban tặng. Rất nhiều loại thiên thạch, thậm chí còn có tài liệu thiết yếu để rèn ra thần binh lợi khí. Mà đối với rất nhiều chức nghiệp giả ở Tây Di Đại Lục mà nói, công kích từ trên trời giáng xuống càng không phải chuyện hiếm thấy. Nhưng mà pháp sư cao dài đều có thể triệu hoán thiên thạch từ trên trời giáng xuống. Trải qua một quãng thời gian dài gia tốc, một viên thiên thạch to bằng một căn phòng có thể dễ dàng hủy diệt một tòa thành trì. Phương thức công kích tuy đơn giản thô bạo, nhưng uy lực lại vô cùng kinh người. Có điều cùng với uy lực vô cùng to lớn, loại công kích trực tiếp và đơn giản này cũng thường dễ bị người khác hóa giải nhất. Thuần túy chỉ là sát thương trên phương diện vật lý. Đối với những chức nghiệp giả cao giai mà nói, có quá nhiều cách để mà có thể miễn trừ, làm ít công mà hưởng nhiều lợi. Thiên thạch rơi xuống phần lớn đều dùng để ức hiếp kẻ yếu. Thế nhưng giờ khắc này, khi mọi người nhìn thấy vầng trăng tròn trên đỉnh đầu kia từ trên trời sáng xuống, giống như ma vương diệt thế bao phủ cả thế gian, trong lòng lại là cảm giác chết lặng. Dưới uy thế to lớn kia, đừng nói là năng lực suy nghĩ bình thường, ngay cả những cảm xúc kinh sợ hãi, kinh hoàng cũng đều không thể sinh ra. Những người trong Đảo Bảo Thành là những người ẩn nấp ở khoảng cách mấy chục dặm, thậm chí là mấy trăm dặm bên ngoài quan chiến. Những người dùng pháp thuật để dò xét từ khoảng cách mấy ngàn dặm đều vì thần tích trước mắt mà cảm thấy chấn động sâu sắc. Lạc Nguyệt, vậy mà lại là Lạc Nguyệt. Thiên hạ lại có pháp thuật khủng khiếp như vậy. Tuy rằng vầng trăng mà Thiên Nguyệt Trần Quân hóa thành đường kính còn kém xa với vầng trăng tròn chân chính, nhưng nếu bị cự vật khủng khiếp này rơi xuống mặt đất, đừng nói là một tòa thánh thành, em là toàn bộ Tây Di Đại Lục đều phải chấn động. Phạm vi ngàn dặm quanh thánh thành sẽ bị sụp đổ, dùng nhà phun trào, sinh cơ đoạn tuyệt. Một vị chân quân hợp thể kỳ, nếu dốc toàn lực lượng mà hủy diệt, quả thật là có thể khiến vạn dặm không còn một bóng người. Không ai cho rằng công kích như vậy có thể dùng thân thể con người để chống đỡ. Thậm chí ngay cả những thủ đoạn khéo léo để rời nó sang một bên cũng là điều không thể. Cỗ lực lượng này thật sự quá mức khổng lồ. Đến độ rất có tưởng tượng được đây là pháp thuật của phạm nhân. Biến bản thân thành mặt trăng, sau đó rơi thẳng xuống. E là nguyệt thần trong truyền thuyết cũng chỉ có thể làm như vậy. Mà đối mặt với công kích của thần, phạm nhân rốt cuộc phải chống đỡ như thế nào đây? Khi tất cả mọi người còn đang ngây người nhìn, thì Giao Hoàng vẫn duy trì vẻ bình tĩnh vốn có, sắc mặt không chút biến hóa, huy động quyền trượng trong tay. 13 vị thánh giả vây quanh bên cạnh lập tức hóa thành 13 đạo thiểm điện bay về những hướng khác nhau. Chỉ trong nháy mắt đã biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Phân tán ra rồi à? Lúc này không phải là lúc nên dốc toàn lực liều mạng một phen sao? Sao lại phân tán lực lượng ra vậy? Chẳng lẽ hắn định từ bỏ vòng thi này sao? Trong số những người quan chiến, có không ít kẻ kinh ngạc đưa ra những suy đoán tiêu cực, cho rằng Giáo Hoàng có lẽ là không muốn đối đầu trực diện để tránh lưỡng bại câu thương. Nhưng ngày sau đó, 13 cột sáng đột ngột phóng lên trời cao, khiến cho những kẻ này ý thức được suy nghĩ của mình nông cạn đến độ nào. 13 cột sáng phân biệt xuất hiện ở những địa phương khác nhau trên đại lục, nơi xa nhất cách nhau đến gần ngàn dặm, nhưng đều có một điểm chung, đó là đều xuyên thẳng lên trời cao, đều là đến từ những nơi tụ tập tín ngưỡng mà giáo hội quản hạt. Vĩnh Hạ Thành, Hải Thông Xâm Lâm, Liệt Diễm Hạp Cốc, mỗi một nơi đều là những thánh địa mà Thánh Quang Giáo đã viết nên vô số truyền thuyết trong suốt mấy ngàn năm. 13 thánh địa đồng thời được 13 vị thánh giả nhen nhóm. Thanh quang tích tụ trong suốt hàng vạn năm bỗng chốc bùng nổ mãnh liệt, phảng phất như muốn xé rách cả bầu trời. Giờ khắc này, với thân phận là người đứng đầu giáo hội, là người phát ngôn đời đầu tiên của Thánh Quang Chi Hải ở nhân gian, làm sao hắn có thể trốn tránh? Phía sau hắn chính là căn cơ của giáo hội. Nếu hắn chạy trốn, Thanh Quang Giáo sau này còn mặt mũi nào mà thống lĩnh hàng tỷ tín đồ, còn uy nghiêm nào để mà tuyên dương sự vĩ đại của Thánh Quang nữa? Cho nên Giáo Hoàng chỉ có thể đối mặt, chỉ có thể dùng lực lượng mạnh mẽ hơn, thủ đoạn bá đạo hơn để nghiền nát đối thủ. Mà với thân phận là kẻ được công nhận là truyền kỳ mạnh nhất ở Tây Di Đại Lục, Giáo Hoàng Vi Ly tự tin có thể làm được điều đó. Tuy rằng pháp thuật mà đối thủ đang thi triển đã chạm đến lĩnh vực của thần, nhưng giờ khắc này, phía sau hắn là tín ngưỡng vô cùng thành kính của hàng tỷ người. Giáo Hoàng tự tin, cho dù là chân thần hạ phàm, hắn cũng có thể nhất chiến. Tà ma dị đoan, Thánh Quang Chi Hải sẽ hủy diệt ngươi. Giáo Hoàng kia ngửa mặt lên trời gầm lên một tiếng giận dữ, giơ cao quyền trượng trong tay, phát ra mệnh lệnh tượng trưng cho uy quyền tối cao của Thánh Quang Chi Hải. Thánh thành của giáo hội ở phía dưới bỗng chốc bùng nổ năng lượng kinh người. Trong khu vực giáo đường, thanh quang nồng đậm như muốn hóa thành thực chất, bao trùm lấy tất cả mọi thứ. Một lát sau, mái vòm thần thánh của đại giáo đường ầm ầm vỡ vụn. Tại chỗ vỡ vụn, một luồng lực hút vô cùng mạnh mẽ hình thành, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ, mà 13 cột sáng ở đằng xa cũng lập tức bị dẫn dắt hội tụ về một chỗ. Thứ đang hội tụ mà thành là một biển ánh sáng, Thánh Quang Chi Hải. Giáo Hoàng đang triệu hồi Thánh Quang Chi Hải chân chính. Ở thánh thành, mấy vị mục sư cao dài không thể tin vào mắt mình, nhìn hào quang đang hội tụ trên bầu trời. Một đát sau, nước mắt không ngừng rơi xuống, hai chân run rẩy quỳ rạp xuống đất. Hào quang kia mang theo uy nghiêm khiến cho người ta không dám nhìn thẳng vào, bất giác muốn cúi đầu thần phục. Ngay cả Giáo Hoàng so với nó cũng nhỏ bé như hạt bụi. Đó là uy nghiêm không thuộc về nhân gian, mà là uy nghiêm chỉ có thần mới có thể có được. Tín ngưỡng của Thanh Quang Giáo không phải là thần được nhận cách hóa, mà thứ có thể trấn áp được hàng tỷ tín đồ chỉ có Thánh Quang Chi Hải chân chính, không phải là hư ảnh được tín đồ triệu hoán mà đến, mà là bản thể chân thật. Đây cũng là một trong số ít lần Thánh Quang Chi Hải chân chính giáng lâm trong lịch sử của Thánh Quang Giáo. Trên không trung thánh thành, hào quang màu bạch kim lan tỏa vô biên vô hạn, từ độ cao ngàn mét trên không trung lan rộng ra mãi, không biết là bao nhiêu ngàn vạn dặm, chiếm cứ gần một nửa diện tích Tây Di Đại Lục rộng lớn. Hơn nữa còn đang tiếp tục khuếch trương, giống như biển cả vô tận chân chính muốn nuốt chửng tất cả mọi thứ trên đại lục này. Cùng lúc đó, tất cả các thế lực lớn nhỏ trên Tây Di Đại Lục đều cảm thấy vô cùng chấn động. Chẳng lẽ Thánh Quang Giáo muốn nhân cơ hội này mượn uy thế tuyệt đối của Thánh Quang Chi Hải chân chính để quét ngang toàn bộ đại lục hay sao? Thế nhưng bọn họ còn chưa kịp phản ứng thì vầng trăng tròn của Thiên Nguyệt rốt cuộc cũng đã xuyên phá tầng mây, giáng lầm xuống nhân gian, va chạm trực diện với Thánh Quang Chi Hải màu bạch kim. Ban đầu không một tiếng động nào phát ra, không có đất trùng rút chuyển. Thánh Quang Chi Hải ôn hòa bao lấy vầng trăng đang rơi xuống kia. Mà tốc độ rơi xuống của vầng trăng cũng vì thế mà chậm lại. Từ tốc độ cực nhanh khi rơi xuống từ trên cao vạn dặm bỗng chốc chậm lại. Sự giảm tốc độ này tùy vô thành phổ tức, nhưng lại không thể nào ngăn cản. Lạc Nguyệt thuật kinh thế hãi tục của Thiên Nguyệt nhìn như không có gì có thể ngăn cản, nhưng cuối cùng vẫn bị thánh quang cản lại, tốc độ ngày càng chậm. Nước là lực lượng bao dung, thánh quang chi hải vô cùng rộng lớn kia lại càng có bản dung nạp vạn vật. Từ trong thánh quang bỗng nhiên là vang lên những tiếng hoan hô chấn động. Các tín đồ của Thánh Quang giáo kích động hô to: "Giáo hoàng vạn tuế!" Bọn họ như thể đã nhìn thấy được thắng lợi, bởi vì trong mắt bọn họ, Thánh Quang không gì không làm được đã tịnh hóa tà ác, thắng lợi chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Nhưng rất nhanh sau đó, tất cả mọi người đều nghe thấy một tiếng vang lan truyền như muốn xé rách không gian, giống như điểm báo trước khi động đất và sóng thần xảy ra. Thế nhưng khi mọi người đưa mắt nhìn bốn phía, thì núi non sông ngòi vẫn vững cố như cũ, căn bản không hề có chút chấn động nào. Là không gian đang rung chuyển. Mấy gã chức nghiệp giả cao dài có linh giác nhạy bén lập tức biến sắc. Bọn họ đã nhận ra sự bất ổn của không gian, lập tức ý thức được hai luồng lực lượng cực kỳ mạnh mẽ trên bầu trời kia đang va chạm, chính là một gánh nặng cực lớn đối với toàn bộ không gian. Mà một khi không gian sụp đổ, đó chính là đại tai nạn khiến trời đất chia liệt. Nhưng vào lúc này, ai có thể tham dự vào trận chiến giữa hai người kia chứ? Theo vầng trăng kia khó khăn vá vỡ từng lớp bao vây của thánh quang chi hải, năng lượng dư tràn ra xung quanh càn quét tất cả mọi thứ trên mặt đất. Một số kẻ quan chiến yếu ớt ẩn nấp trong vùng hoang dã lập tức bị năng lượng càn quét thổi bay. Ngay cả những chức nghiệp giả cao giai bình thường cũng cảm thấy một áp lực cực lớn. Năng lượng dư thừa tràn ra xung quanh. Đã như vậy, thì trung tâm của vụ va chạm kia căn bản không ai có thể tới gần. Cũng may không gian của Tây Di Đại Lục so với trong tưởng tượng của mọi người còn ổn định hơn một chút. Mặc dù liên tục run rẩy, nhưng thủy chung vẫn chưa thực sự sụp đổ. Mà theo thời gian trôi qua từng giây từng phút, cục diện chiến đấu cũng dần dần nghiêng về một phía, phía giáo hoàng. Vầng trăng tròn bắt đầu chậm lại dưới sự bao vây của thánh quang chi hải. Tốc độ rơi xuống ngày càng chậm hơn. Từ lúc phá vỡ tầng mây cho đến khi rơi xuống cách mặt đất không đến trăm dặm, rốt cuộc cũng gần như ngừng lại, không thể tiến thêm dù chỉ nửa tấc. Thanh quang chi hải dùng mạo vô cùng ôn hòa để hóa giải thế công của Lạc Nguyệt. Hơn nữa thoạt nhìn dường như vẫn còn dư lực. Mà lần này Thiên Nguyệt Trần Quân chắc chắn sẽ không còn hậu chiêu nào nữa. Chênh lệch thực lực giữa hai người đã được phơi bày rõ ràng. Cảnh giới của giáo hoàng vốn đã cao hơn hắn một bậc. Hơn nữa sau lưng hắn còn có cả đa bảo thánh thành, còn có tín ngưỡng của hàng tỷ người. Làm sao Thiên Nguyệt có thể so sánh được? Thánh thành và tín đồ tuy là gánh nặng, nhưng cũng là trợ lực cực kỳ cường đại. Một vị giáo hoàng được thánh thành làm hậu thuẫn so với thần cũng không khác biệt là bao. Mà chiêu minh nguyệt trên không của Thiên Nguyệt chân quân cũng chỉ có trong nháy mắt đã rơi xuống mới có thể đạt tới cảnh giới cao hơn một bậc, làm sao có thể so sánh cùng với giáo hoàng. Vầng trăng tròn rơi xuống kia tuy rằng chỉ là giả tạo, nhưng vẫn mang đến cảm giác áp bách cực lớn. Chỉ là lúc này bị thánh quang chi hải nhẹ nhàng nâng lên trên không trung lại có vẻ có phần bất lực. Tốt, trận đầu tiên quả nhiên đã thắng. Một vị đại giáo chủ thở dài một hơi, thu ánh mắt về. Giáo hội của người và cửu châu của ta ước định 3 trận đấu. Trận đầu tiên là do giáo hoàng ra mặt, quả nhiên đã giành được chiến thắng, nhưng trận thứ hai tiếp theo lại không có gì chắc chắn. Tuy rằng nhà tiên tri tại nhân này có một đôi mắt có thể nhìn thấu thiên cơ, nhưng mà thân ông ta lại không hề am hiểu chiến đấu. Hơn nữa sau khi giáo hoàng triệu hồi thánh quang chi hải, tích lũy của thánh quang giáo trong suốt ngàn năm qua gần như đã bị tiêu hao hết, căn bản không còn cách nào để trợ giúp cho nhà tiên tri đại nhân nữa rồi. Có điều ba ván chỉ cần thắng được một, xã hội đã đứng ở thế bất bại. đuổi lũ dị đoàn kia ra khỏi Tây Vực Đại Lục, miễn cưỡng cũng là kết quả có thể chấp nhận được. Nhưng ngay khi người người bắt đầu tính toán bước tiếp theo, đột nhiên xuất hiện biến hóa làm đảo lộn hết thảy. Đào Bảo Thành biến mất, không có dấu hiệu, không có tiếng động. Một khắc trước, Đào Bảo Thành còn là một cây cột trụ quan trọng nhất để Giao Hoàng triệu hoán Thánh Quang Chi Hải, đồng thời tiếp dẫn, hấp thu năng lượng hội tụ từ 13 thánh địa. Một khắc sau, nó liền biến mất, không còn thể bóng dáng tăm hơi, phảng phất như chưa từng xuất hiện. Biến mất không phải toàn bộ Đao Bảo Thành, mà là Đao Bảo cổ thành lịch sử lâu đời, cư dân trong thành, các kiến trúc mới xây dựng trong mấy năm gần đây, giao đường Thanh Quang Giáo, tất cả đều còn sót lại, nằm trên một mảnh đất cát mềm xốp. Vài tòa kiến trúc cao lớn nhanh chóng sụp đổ, cư dân trong thành thì kinh ngạc nhìn biến cố xảy ra xung quanh, không thể nào hiểu nổi. Vì sao Đao Bảo Thành lại biến mất? Những người có mặt ở đây chỉ có Tiểu Lục đoán ra là Hoàng Kim Vương đang thu hồi kho báu của mình. Nhưng thời cơ thật sự có phần vi diệu. Rất khó nói là Hoàng Kim Vương cố ý gây nên hay vận số của Thánh Quang Giáo đã đến hồi kết thúc. Bởi vì ngay sau khi Đao Bảo Thành biến mất, Thánh Quang Chi Hải trên trời liền sụp đổ. Triệu hoán loại tồn tại vĩ đại này bản chất là hành động nghịch thiên. Đối với cường giả truyền kỳ mà nói cũng là gánh nặng cực lớn. Sau Hoàng dựa vào Đao Bảo Thánh Thành, mượn đó để tích lũy năng lượng trong thời gian dài mới có thể miễn cưỡng thi triển. Một khi chỗ dựa sau lưng biến mất giữa không trung, đạo gia mặc áo choàng màu vàng đỏ, tay cầm quyền trượng kia cùng với Thánh Quang Chi Hải biến mất không còn tăm hơi. Giữa không trung, Thánh Quang Chi Hải cùng với Giáo Hoàng biến mất dường như chưa từng xuất hiện. Trăng tròn rơi xuống ầm ầm vỡ nát, vô số mảnh vỡ như mưa rơi xuống. Ở trung tâm của vầng trăng tròn, Thiên Nguyệt Chân Quân sắc mặt tái nhợt, nhẹ nhàng lau đi vết máu nơi khóe miệng, sau đó chậm rãi bay về phía sau, không nói một câu. Trong ngoài gần xa, tất cả những người theo dõi trận chiến đều kinh ngạc. Vừa rồi biến hóa đến quá nhanh, khiến cho mọi người thậm chí không cách nào phán đoán tình hình hiện tại rốt cuộc là như thế nào. Là Thiên Nguyệt thắng hay là Giáo Hoàng thắng? Nếu Giáo Hoàng thắng, vì sao tiên dị đoan tà ma Thiên Nguyệt kia còn sống? Mà nếu Thiên Nguyệt thắng, thì với tính cách như chó điên của hắn, sao có thể im lặng như vậy? Cho dù bị trọng thương, hắn cũng sẽ lớn miệng khoe khoang chiến tích của mình. Ngay khi mọi người đang hoang mang, từ phía Cửu Châu bay tới một người, mặt mũi hiền lành, tiền phòng đạo cốt, chính là phòng cầm phụ trách cao nhất của các tu sĩ Cửu Châu ở Tây Phực Đại Lục. Mời quý giáo phái và người tiếp theo ra sân. Giọng nói của Phong Cầm Trần Nhân ôn hòa, nhẹ nhàng như gió xuân mơn man. Nhưng khi y lên tiếng, mọi người trong phạm vi ngàn dặm đều cảm thấy âm thanh rõ ràng bên tai, thể hiện pháp lực vô cùng cao minh nhưng không phô trương, phóng túng như Thiên Nguyệt. Chỉ có điều Phong Cầm đứng giữa không trung lên tiếng khiêu chiến. Bên phía Thánh Quang Giáo, một lúc lâu sau vẫn không có ai đáp lại. Mà cho đến rất lâu sau, từ trong đại giáo đường thần thánh bị vùi lấp trong đất cát, mới có mấy tên giám mục lên tiếng. Trận trước chưa phần thắng bại, còn chưa đến lượt người tiếp theo xuất hiện. Phong Cầm mỉm cười không nói, cũng không để ý tới. Bởi vì ngay khi mấy tên giám mục kia lên tiếng nghi vấn, trong đại giáo đường thần thánh lại có một người bước ra, chậm rãi bước đi như Giáo Hoàng. Nhưng mỗi bước chân đều vượt qua khoảng cách cả ngàn mét. Bước ba bước đã đứng trước mặt Phong Cầm. Người nằm mặc áo choàng màu đỏ vàng, đầu đội vương miện, tay cầm quyền trượng, chính là trang phục của Giáo Hoàng. Theo sự xuất hiện của hắn, tiếng hoan hô của hàng vạn người bùng lên như sấm dậy. Những tiếng hoan hô nhanh chóng im bặt, bởi vì mọi người phát hiện ra người đó không phải Giáo Hoàng Bì Lì Đệ Tam, mà là nhân vật số 2 của Thánh Quang Giáo Harry Đệ Nhị. Vì sao quyền trượng vương miện và thánh bào tượng trưng cho quyền uy của Giáo Hoàng lại xuất hiện trên người của hắn? Nhà tiên tri Harry và Giáo Hoàng Billy là bạn thân nhiều năm. Billy từng cấp cơ sở, từng bước một đi đến đỉnh phong Thánh Quang Giáo. Công lao của Harry không thể không kể đến. Nếu như muốn tạo phản, chắc chắn sẽ không đợi đến ngày hôm nay. Như vậy cuối cùng, trong độ kinh ngạc, mọi người nhận ra thì ra Giáo Hoàng Billy Đệ Tam đã thực sự bỏ mạng. May mắn thay, còn có Harry, bạn thân của ông ta. Ngôi vị Giáo Hoàng sẽ không bị bỏ trống. Kế thừa quyền trượng và vương miện của Giáo Hoàng, thực lực của Harry sẽ không thua kém Billy quá nhiều. Hay cho một kế hoạch chu toàn. Trong yên lặng, Harry lạnh lùng lên tiếng. ánh mắt tràn đầy sát khí. Vị tiên tri luôn luôn khiêm tốn trầm lặng này lúc này lại tràn đầy phẫn nộ. Người đã sớm tính toán âm hồn dưới lòng đất thánh thành sẽ quấy phá vào lúc này, nên cố ý chọn hôm nay khai chiến. Người tính toán kỹ âm hồn kia sẽ khiến chúng ta chật vật đối phó, bèn để cho tên tà ma Thiên Nguyệt kia tung ra sát chiêu, lấy toàn bộ đại lục làm con tin, ép hắn phải liều mạng chống đỡ, buộc hắn phải mượn lực lượng của thánh thành triệu hoán thánh quang chỉ hại. Âm mưu tưởng bước liên hoàn, các người nói là đơn đả độc đấu, thực chất là hai đánh một, thật sự hèn hạ và vô sĩ. Nghe xong những lời này, mọi người có mặt đều bàng hoàng. Tam Đạo Thiên Nguyệt sau khi chiến thắng đã im lặng không nói gì ra. Thì ra hắn cũng biết bản thân thắng không vẻ vang gì, hơn nữa còn mượn nhờ lực lượng của thần kiếm phái vốn có thủ án từ trước. Có điều những lời này cũng chứng minh sao Hoàng Bì Lì Đệ Tam đã thực sự bỏ mạng. Trận đầu tiên thực sự là cựu chầu thắng. Có điều chiến thắng này thật sự có phần hèn hạ. Hèn hạ vô sỉ sao? Nếu nói Thiên Nguyệt đạo hữu có mượn nhờ chút ít mưu kế, coi như là hai đánh một, vậy giáo hoàng quý giáo mượn lực lượng tín ngưỡng của vô số tín đồ thì nên tính thế nào? Phòng ngầm không hề tỏ ra yếu thế. Đã đánh cược thì phải chấp nhận thua cược. Chẳng lẽ quý giáo muốn nuốt lời? Harry lập tức vung quyền trượng. Không, ta muốn người biết. Bởi vì sự hèn hạ vô sỉ của các người, sau hai trận chiến, các người sẽ phải đeo xiềng xích, quỳ gối sám hối tội lỗi của mình trước đại giáo đường thần thánh trong suốt vạn năm. Phòng ngầm cũng không muốn nhiều lời. Vậy chúng ta cứ chờ xem. Harry vung quyền trượng, không gian xung quanh trở nên ngưng trệ. Vô số ảo cảnh xuất hiện quanh hai người. Mọi người mơ hồ nhìn thấy trong ảo cảnh, Phòng ngầm trần nhân toàn thân tắm máu, bị thanh quang tịnh hóa, chia nằm xẻ bảy. Mọi người nhìn thấy cửu châu đại bại, mấy kẻ cầm đầu bị trói gô, quỳ gối trước giáo đường thánh quang. Mọi người nhìn thấy thánh quang chi hải, một lần nữa giáng lâm Tây vực đại lục, hảo quang vô thượng, tịnh hóa hết thảy dị đoàn. Harry ngầm lên giận dữ. Ta đã nhìn thấy tương lai, đó chính là tương lai diệt vong của các người. Theo tiếng ngầm giận dữ, ảo ảnh xung quanh nhanh chóng biến hóa, cuối cùng dừng lại ở cảnh tượng phòng ngầm bị thánh quang tịnh hóa. Hàng vạn ảo ảnh dần dần ngừng kết, phảng phất muốn biến từ hư thành thực, giả thành thật. Đại dưỡng ngôn thuật, đây là đại dưỡng ngôn thuật của tiên tri. Trong giáo đường, không ít người kinh hồ. Harry đã nhiều năm không ra tay. Hôm nay cách thừa năng lượng của giáo hoàng, uy lực của đại dưỡng ngôn thuật so với trước kia càng thêm mạnh mẽ. Hai mắt của Harry dường như thực sự có thể nhìn thấu nhân quả của thế giới, cùng thủ đoạn khéo léo để mà khống chế, trực tiếp thay đổi vận mệnh. Đây không phải là thủ đoạn của truyền kỳ, mà gần như là ngang với thần linh. Lúc này cho dù không quen thuộc với hệ thống năng lượng của Tây vực đại lục, cũng có thể nhìn ra chỗ cao minh của nó. Các tu sĩ cửu châu đến xem đều nơm nớp lo sợ. Cho dù là Thiên Nguyệt chân quân, đối mặt với chiêu này cũng chưa chắc đã chống đỡ được. Phòng ngầm trần nhân tuy là trưởng môn ngũ tuyệt cao quý, nhưng dù sao cũng chỉ là tu vi hóa thần định phong. Có điều bản thân phòng ngầm trần nhân lại không hề nào đúng. Đối mặt với ảo ảnh áp bách kéo đến, ông chỉ hời hợt phẩy tay áo, thản nhiên nói một câu: người nhìn nhầm rồi. Ngày sau đó, hàng vạn ảo ảnh tan biến như mây khói. Người... Harry như bị một đòn nặng nề, kinh ngạc nhìn phong ngâm, sau đó sắc mặt dần trở nên kiên nghị hơn. Hết tập 72.